Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1552, hóa đá. Mã Vương gia một đường chạy chậm đến, đi vào Diệp Thiên, đối Diệp Thiên liên tục giơ ngón tay cái lên, cười rạng rỡ lấy lòng. Lão đại cũng là lão đại, như thế uy vũ, nghiêu bức như vậy. Có thể theo lão đại giành chính quyền, là đời ta lớn nhất đại phúc khí. Ta nguyện vì lão đại cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Mã Vương gia đến, Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên biết Mã Vương gia tính tình, cũng lười cùng Mã Vương gia chấp nhặt, giờ khóc giờ cười đánh gãy Mã Vương gia câu chuyện. Lão Mã, ngươi nếu là thật sự muốn vì ta hiệu lực, thì nhắm lại ngươi miệng chim. Lão đại, cái kia, ngài không có sao chứ? Mã Vương gia tiến đến trước mặt, kinh sợ nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tức giận đáp lại nói. Ít lấy lời vô ích, ngươi tới gặp ta, là không phải là bởi vì đêm qua hành động thất bại sự tình. Lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán. Một câu nói phá thiên cơ, tối hôm qua sự tình, ta đều không có ý tứ nói. Mã Vương gia cười rạng rỡ biểu lộ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt buồn khổ cùng bất đắc dĩ thần sắc. Đón đến lại bổ sung, chẳng ai ngờ rằng, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, làm chúng ta tình thế một mảnh rất tốt, sắp đại hoạch toàn thắng thời khắc. Chu Trạch giai người kia, giống con chó điên giống như, từ trên trời giáng xuống, thoáng cái xáo trộn Tạc Thiên Bang kế hoạch hành động. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, đêm qua Tạc Thiên Bang hành động thất bại một chuyện, tại hắn trở về Danh Uyển Hoa Phủ trên đường, Hải Cửu liền đã đại khái nói với hắn một lần, cho nên, lúc này Mã Vương gia thẳng thắn, cũng không có gây nên Diệp Thiên nhiều đại chấn kinh. Sau đó thì sao? Diệp Thiên có nhiều thâm ý đánh giá Mã Vương gia, nhẹ giọng truy vấn, hắn theo Hải Cửu chỗ đó thu hoạch đến tình báo, cũng chỉ là cái đại khái, cụ thể chi tiết, liền Hải Cửu cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiên càng là biểu lộ ra bình tĩnh ôn hòa thần sắc, thì càng để Mã Vương gia cảm thấy co quắp bất an. Ngay sau đó, phù phù, một tiếng. Thẳng thẳng thẳng quỳ rạp xuống đất, sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, run giọng nói, lão đại, Chu Trạch giai người kia thực sự quá mạnh đại, Mã Vương gia không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, mà chính là từ đầu đến cuối đều cúi thấp xuống mặt. Nhớ lại đêm qua phát sinh tất cả sự tình, đem Chu Trạch giai hiện thân sau nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót chuyển cáo cho Diệp Thiên. Sau 10 phút, Diệp Thiên nghe xong Mã Vương gia báo cáo. Hò nhẹ một tiếng, đứng lên đi, Mã Vương gia, a, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nguyên bản thì nơm nớp lo sợ thân thể. Lần nữa run lẩy bẩy, rốt cục lấy hết dũng khí. Khó có thể tin ngửa liếc mắt một cái Diệp Thiên. Tê Thanh nói, lão đại. Ta bảo ngươi đứng lên mà nói, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thiên sầm mặt lại, thanh âm cũng tại thời khắc này, biến đến trầm thấp mất tiếng. Không giận tự uy, Mã Vương gia trái tim phanh phanh nhảy loạn, tâm thần bất định sợ hãi đứng người lên, chờ đợi Diệp Thiên xử lý. Thế mà Diệp Thiên nhưng thủy chung không nói một lời, rơi vào trầm mặc. Huyết dẫn thuật phản phệ chi lực, ngay tại tăng lên, biến đến so 10 phút đồng hồ trước, càng thêm nghiêm trọng, hắn một đôi đầu gối đắp phía dưới vị trí, triệt để hóa đá cứng ngắc, tại hiện trường mất đi chi giác, cùng mặt đất hòa làm một thể, không thể chia cắt, cho nên hắn chỉ có thể bị ép không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Theo thời gian chuyển rời, hóa đá trạng thái. Chính lặng yên không một tiếng động lan tràn lên phía trên. Huyết dẫn thuật phản phệ. Diệp Thiên còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước lúc này, bất luận là mỹ nhân sư phụ, còn là hắn, cũng không biết huyết dẫn thuật là làm sao phản phệ. Lúc này Diệp Thiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng mặt ngoài lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn không khỏi lo lắng hóa đá trạng thái sẽ đem hắn cái chân thứ ba cũng triệt để hóa đá cứng ngắc, biến thành thạch đầu. Hắn lo lắng hơn hóa đá trạng thái đem cả người hắn đều biến thành không cảm giác, lại có linh hồn thạch người. Nhất làm cho hắn cảm thấy sụp đổ là, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tìm tới ngăn cản trì hoãn, hoặc là trực tiếp tiêu trừ hóa đá trạng thái phương pháp. Mà lại, ngũ thần thông thần hiệu, tất cả đều ngưng trệ bất động, nửa điểm tác dụng cũng không phát huy ra được. Thì liền hắn từ trước đến nay ký thác kỳ vọng thiên nhãn thông cũng vô pháp khởi động. Lão đại, ngài sắc mặt rất kém cỏi, có phải hay không tại vừa mới trong chiến đấu thụ thương? Mã Vương gia phát ra từ đáy lòng lo lắng thanh âm, thăm dò tính hạ thấp giọng hỏi. Diệp Thiên song chân đứng trên mặt đất, không nhúc nhích trạng thái, tự nhiên không thể trốn qua Mã Vương gia nhìn mặt mà nói chuyện ánh mắt. Khẽ cắn môi, Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Bất kể nói thế nào, Mã Vương gia đều là mình tùy tùng. Ở thời điểm này, cũng không cần thiết đối Mã Vương gia giấu giếm chính mình hai chân hóa đá trạng thái. Nhanh chóng tổ chức một chút lời nói, Diệp Thiên đem chính mình hóa đá trạng thái hướng Mã Vương gia nói một chút. Mã Vương gia nghe xong, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, song chân run lên, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Liên tục vung lên tay áo, lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, bờ môi run rẩy, tê thanh nói, lão đại, phải làm sao mới ổn đây? Ta cũng không biết cái kia làm sao xử lý. Lão Mã, chấn định một chút, Diệp Thiên vẻ mặt ôn hòa mở miệng an ủi. Mã Vương gia lúc này biểu hiện, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Mã Vương gia lại thế nào thủ đoạn độc ác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái không có tu luyện võ đạo phàm phu tục tử. Đối với hóa đá trạng thái loại này quỷ dị sự tình, lộ ra chân tay luống cuống, cái này rất bình thường. Thấy Mã Vương gia liên tục hít sâu mấy hơi thở, thần sắc kinh ngạc, hơi chút thu liễm một chút về sau, Diệp Thiên lúc này mới chắc chắn bình tĩnh phân phó nói. Lão Mã, người trước tiên đem ta ống quần kéo lên, ta cần quan sát trên đùi hóa đá trạng thái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn thông không cách nào khởi động, mà Diệp Thiên tầm mắt, hết lần này tới lần khác lại không cách nào thấu thị tiến trong quần. Quan sát xong chân biến hóa, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này ngốc nhất biện pháp. Phân phó Mã Vương gia làm như thế. Mã Vương gia, a, một tiếng, giãy giụa lấy chuyển đến Diệp Thiên bên chân, hai tay run run, hướng Diệp Thiên song chân tới gần, tê, vô tận hàn ý, theo Diệp Thiên trên đùi, thẩm thấu ra quần, đâm vào Mã Vương gia hai tay, làm cho hắn một đôi tay, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trong khoảnh khắc giống như bị vạn châm toàn đâm giống như, máu me đầm đìa. Đau đến Mã Vương gia nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng Mã Vương gia vẫn là cưỡng ép cắn răng chịu đựng. Hai tay bắt được Diệp Thiên ống quần ở mép, hướng lên kéo lên. Lúc này Mã Vương gia đôi cánh tay đều tại tiếp nhận hàn ý ăn mòn, dường như ở vào dưới âm một nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Mỗi một cây mạch máu, mỗi một điều kinh mạch đều bị đông cứng, cứng ngắc như đá khối. Trừ cảm giác đau bên ngoài, lại không hắn chi giác, kéo ống quần đơn giản như vậy động tác, đối tại lúc này Mã Vương gia mà nói, vô cùng phí sức khó khăn, nương tựa theo cường đại nội tâm, trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, Mã Vương gia mới đưa Diệp Thiên song chân ống quần kéo lên, lộ ra Diệp Thiên song chân bộ mặt thật sự, Cùng lúc đó, Mã Vương gia máu me đầm đìa hai tay, thình lình đem hắn tay áo thấm thấm đầy đỏ. Phốc xích, huyết nhục cốt cách vỡ vụn tiếng vang, theo hai cánh tay hắn bên trong truyền ra. Ngao, Mã Vương gia rốt cục nhịn không được hai tay bên trong kịch liệt đau nhức. Một cuống họng như giết heo thét lên, theo cổ họng chỗ sâu phát ra, toàn thân trên dưới, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan cực độ vặn vẹo, tứ chi run lẩy bẩy. Một giây sau, mơ hồ huyết nhục hỗn hợp có trăng hếu xương vụn, theo Mã Vương gia nơi ống tay áo, rớt xuống đất. Mã Vương gia đau đến lăn lộn đầy đất, kêu thảm kêu rên thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Thiên tạm thời không có thời gian phản ứng Mã Vương gia thảm trạng. Tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm hóa đá trạng thái xong trên đùi. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, xoay chuyển chập trùng, song chân hình dáng, lớn nhỏ, dài ngắn, phẩm chất, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nguyên bản thân thể máu thịt, biến thành bằng đá, bày biện ra xám trắng ảm đạm sắc thái. Chợt nhìn, cùng chân thực thạch đầu, không có gì khác biệt. Loại này quỷ dị chuyện ly kỳ, nếu không phải phát sinh trên người mình, lấy Diệp Thiên phong phú yêu kiều lịch duyệt, thực sự khó có thể tưởng tượng đến. Thân thể hóa đá vậy mà lại là huyết dẫn thuật phản phệ chi lực tạo thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.